Thế giới chúng thần, chương 40, chịu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi ích ngắn hạn, thành tích, tâm tính tốt đẹp, có cảm giác thành tựu, có động lực, cảm thấy thỏa mãn, được thầy cô và bạn bè công nhận thiệt hại ngắn hạn, tốn thời gian, mệt mỏi. Lợi ích lâu dài, học vấn uyên bác, cơ sở vững chắc, có không gian trưởng thành rộng lớn, có tiền tài lợi nhuận, càng được kính trọng, cách ước mơ càng ngày càng gần. Thiệt hại lâu dài, người yêu, vào hài nhìn một chút, cảm thấy hơi ít, thế là bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn, sau đó không ngừng bổ sung hoặc xóa đi. Hết một tiết học, cuối cùng vào hài cũng phân tích xong hết ba con đường. Kiếm tiền đúng là rất có ích, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến học tập và tu luyện thì mất nhiều hơn được. Cậu không hẳn là nhất định phải có tinh linh thiên phú của bản tế, huống chi, xét khả năng cậu đạt được thiên phú cường đại cực kỳ hiếm hoi. Chỉ có thể đạt đến thiên phú bình thường. Hơn nữa rất nhiều thiên phú không thể trực tiếp nâng cao năng lực của cậu, cần nhờ vào tu luyện và tri thức đầy đủ mới có thể thay đổi được lực lượng càng mạnh. Cho nên cho dù cậu kiếm tiền, cũng cố hết sức giảm bớt việc tiêu tốn thời gian, hoặc là thuê người khác, hoặc là hợp tác cùng người khác. Còn về học tập và tu luyện, vào hài dành thời gian lớp học thứ hai tiến hành phân tích so sánh kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng cũng vì tương lai lâu dài. Cắn răng làm ra lựa chọn không thể khác hơn. Ít nhất trong một tháng tới, cậu sẽ buông bỏ việc kiếm tiền và tu luyện. Trước mắt sẽ điên cuồng học tập kiến thức, tạo nền tảng cho tốt, bù đắp những thiếu sót. Chờ một tháng sau, cậu càng hiểu rõ hơn thế giới này, lại kiếm tiền, nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều. Chỉ có lợi ích lâu dài mới là lợi ích trước mắt gì đều có thể là tai họa. Bởi vì một khi đã quen với lợi ích ngắn hạn thì tầm nhìn bị hạn hẹp thậm chí tự động bỏ qua lợi ích lâu dài. Cậu sẽ không làm con chuột sa hũ nếp. Vào hài xem bảng tin một lần nữa, sau đó phân tích chữ viết phía dưới bảng tin, chính thức xác định. Trong lòng vào hài hiểu được, cho dù không lo lắng đến việc tốn thời gian cho hai lớp học, bản thân cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy. Nhưng viết ra rồi, giống như đưa ra lời hứa, giống như việc làm sáng tỏ tiềm thức. Đại não sẽ có đủ cảm giác an toàn, càng thêm sẵn lòng cũng càng thêm dễ dàng hành sự, sẽ không tạo ra chống đối gì. Nghĩ ngợi một hồi, vào hài lại thêm một hàng chữ ở cuối trang. Không có ghi chú sẽ không có phát sinh. Vào hài nhìn dòng chữ này, trong lòng bùi ngùi. Nhiều năm trước đến tận hôm nay, vào hài vẫn tin tưởng đại não của mình, vẫn coi trọng cảm giác trực giác, vẫn cảm thấy mình rất thông minh và giỏi suy xét. Nhưng sau khi liên tục vấp phải trắc trở, thay đổi phương thức suy xét, không còn chỉ dựa vào đại não, mà là ghi chép lại sự việc một cách đầy đủ, dựa vào các phương pháp mà chuyển đổi ý tưởng thành văn bản phân tích. Kết quả chính là kiến thức của Vào Hai về mọi thứ được nâng tầm chưa từng có, cuộc sống có những thay đổi chưa từng thấy. Sau khi xác nhận, Vào Hai tiếp tục học môn toán học vào buổi sáng của học kỳ trước. Vào Hai không có mở sách giáo khoa, cũng không có mở ra ghi chú, thay vào đó. Cậu lấy ra một tờ giấy trắng, dựa vào ký ức mơ hồ của mình vẽ ra sơ đồ tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình này, Vào Hai không chỉ củng cố trí nhớ kiến thức số học mà còn tiến hành phân loại, làm rõ ràng hơn mối quan hệ giữa các phần kiến thức khác nhau và hình thành một quy trình hoàn chỉnh từ đầu nhập đến đầu xuất ra. Nhưng mà Vào Hai đã quên rất nhiều phần kiến thức. Vào Hai không chỉ không nóng giận mà còn ngược lại rất phấn chấn. Bởi vì việc quên đi thế này rất có thể là do cậu chưa hiểu biết đủ sâu nhưng cậu lại cố tình tự cho rằng mình đã hiểu. Vào Hai nhìn lại ghi chú, xem rất nhanh, tập trung vào những phần kiến thức đã quên đi. Sau đó Vào Hai sử dụng phương pháp chắt lọc nhớ lại, chắt lọc phần kiến thức để bổ sung sơ đồ tư duy. Sau nhiều lần làm tới lui, trước khi lớp học thứ hai kết thúc, Vào Hai cuối cùng đã hoàn thành sơ đồ tư duy về tất cả các phần kiến thức trong sách giáo khoa toán năm ngoái. Vào Hai cảm thấy đầu óc như bị vắt kiệt sức lực, ngây ngần cả người. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu có cảm giác đạt thành tựu, thỏa mãn và vui sướng vượt xa những gì của bình thường. Vào Hai nhẹ nhàng tinh tế cảm nhận cảm giác thoải mái này. Phần thưởng cường hóa, đinh, chuông báo tan học vang lên. Vào Hai ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn, sức lực đã cạn kiệt. Vào Hai, cậu không sao chứ? Hót lo lắng nhìn Vào Hai. Không sao. Vào Hai nói xong thì vui vẻ hớn hở cầm cuốn sách ma thuật bước ra ngoài. Cậu đi đâu thế? Tìm giáo viên và chịu phạt. Hót ngờ vực khó hiểu. Cảm thấy rằng Vào Hai đang có chút không ổn. anh ta đi theo ngay phía sau. Ti liếc nhìn bóng lưng của Vào Hai rồi tiếp tục vùi đầu học hành. Vào Hai nhanh chóng tìm đến tòa nhà của giáo viên năm 2, bên trong được ngăn thành nhiều phòng. Vào Hai tìm đến phòng Niden, gõ cửa, lễ phép cúi đầu nói. Chào thầy, Niden ngạc nhiên liếc nhìn qua Vào Hai, sau đó mới nhớ tới chuyện buổi sáng. Không ngờ học sinh này lễ phép như vậy, gõ cửa, cúi đầu chào hỏi, so sánh với Vào Hai thì những học sinh khác đúng là bọn người Bắc Âu man dơ. Cách chương.